Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 3. Giữa lúc Lâm Hành đắm chìm trong tính khả thi của các loại khả năng, trước cửa bệnh viện có hai chiếc xe màu đen vô thành vô thức dừng lại. Xuống xe trước tiên là hai người đàn ông mặc quần áo màu đen, nhìn qua như là vệ sĩ. Hai người từ trên xe bước xuống, ánh mắt đại khái quét một vòng xung quanh cửa bệnh viện, rất nhanh mà đem mục tiêu khóa chặt trên người Lâm Hành. Chờ lúc Lâm Hành từ trong trầm tư tỉnh hồn lại, hai người đàn ông này đã đứng ở trước mặt cậu. Lâm tiên sinh, rất xin lỗi chiếm dụng một chút thời gian của ngài. Một người đàn ông áo đen trong đó đối với Lâm Hành cúi mình chào hỏi, thái độ thành khẩn nói: Cố tiên sinh muốn mời ngài đi một chuyến. Lâm Hành: Bác Cố. Hộ vệ kia gật gật đầu: Đúng thế, xe đã chuẩn bị xong, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Nói xong chỉ xe ô tô đậu ở trước cửa bệnh viện. Lâm Hành thở dài đứng lên: Đi thôi. Tuy rằng không rõ mục đích của Cố Dịch bỗng nhiên muốn gặp cậu, thế nhưng lúc này trong đầu đã có sự nghi ngờ khiến Lâm Hành không kịp chờ đợi mà cần có một người để giải thích mọi nghi hoặc của cậu. Bởi vậy sau khi đối phương đưa ra yêu cầu này, Lâm Hành cơ hội là không chút do dự liền đồng ý. Thế nhưng lúc ngồi ở trong xe, Lâm Hành vẫn cứ cảm thấy được có chút sốt sắng. Đây là lần đầu tiên cậu bị Cố Dịch dùng thái độ chính thức như vậy mời tới. Lúc trước Cố Dịch đối xử với Lâm Hành càng nhiều hơn chính là thái độ đối với hậu bối của mình, rất thân thiết. Nhưng lần này, Lâm Hành nhìn trong xe ngồi đầy vệ sĩ, không rõ cảm nhận được một chút bất an. Xe sắp tới mục đích, sau khi xuống xe, Lâm Hành bất ngờ phát hiện nơi này vậy mà là khách sạn tư nhân lần trước A Triệt mang theo mình đi tìm Nam Úc Thành và Cố Kỳ Viễn. Nơi này, Lâm Hành tương đối quen thuộc, được vệ sĩ dẫn tới phòng riêng, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Cố Dịch ngồi trên ghế salon, cúi đầu đùa nghịch điếu xì gà trong tay. Lâm Hành đứng ở cửa, đàng hoàng kêu một tiếng: Bác Cố. Cố Dịch ngẩng đầu lên, cười nói: Đến à. Nói xong, liền cùng Bảo Tiêu phất tay một cái, ra hiệu đối phương lui ra, quay lại nhìn Lâm Hành, nói: Đến, lại đây ngồi. Vừa nói vừa vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh. Thế nhưng Lâm Hành không có ngồi vào bên cạnh ông ta mà chọn một vị trí đối diện, quy củ mà ngồi xuống, hỏi: Bác Cố tới tìm con có chuyện gì không? Nhìn thấy động tác của Lâm Hành, Cố Dịch trong mắt lóe lên một vẻ tối tăm, tâm tình không rõ, ngoài miệng lại cười ha ha: Không có gì, chính là nhớ con, muốn cùng con tâm sự một chút. Lâm Hành lặng yên. Nếu như nhớ không lầm, khoảng thời gian trước Cố Dịch vừa đến bệnh viện gặp mình, trước sau gặp lại thời gian vẫn chưa tới một tháng, câu nói này của Cố Dịch không khỏi có vẻ hơi dối trá. Thế nhưng Lâm Hành vẫn kịp thời điều chỉnh biểu tình cười nói: Bác Cố bình thường bận rộn công việc, con không dám quấy nhiễu, nếu không con cũng sẽ chủ động tới thăm ngài. Cố Dịch lại là một trận cười ha ha, cũng không nói gì, đem xì gà để lên bàn gõ gõ, lại ném trở về trong hộp. Lão ngồi thẳng lên quan sát Lâm Hành một chút, nói: Tiểu Hành à, bao lâu rồi con không trở lại gặp cha con? Lâm Hành ngẩn ra, đoán không được dụng ý của ông, chỉ có thể hàm hồ nói: Có chừng 2-3 tháng đi. Dừng một chút mới bổ sung: Gần đây ông ấy bay khắp nơi, còn ngay cả bóng người cũng không thấy được. Ra vậy. Cố Dịch sờ sờ cằm, thân thể thả lỏng về phía sau ghế sofa, thở dài: Hai đứa trẻ các con, từng người một đều đã lớn rồi, làm cha quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy lần, vẫn là phải về nhà thăm một chút à. Lâm Hành gật đầu liên tục: Vân vân. Cố Dịch lại nói: Mấy ngày trước bác thấy cha con, ông ấy thật giống như khí sắc không quá tốt, con rảnh rỗi vẫn là gọi cho cha con đi, hỏi thăm một chút. Khí sắc không tốt? Lâm Hành cau mày suy nghĩ một chút, Lần cuối cùng cậu nói chuyện với cha là khoảng 2 tuần trước đây. Lúc đó ông ấy đang ở sân bay Paris chờ đón máy bay đến London. Trong lúc đợi máy bay, cha Lâm cũng không quên tiến hành một phen giáo dục với Lâm Hành, đồng thời rất bất mãn với việc Lâm Hành nghỉ việc ở Hoa Đông. Lúc đó nói chuyện giọng điệu dõng dạc, từ ngữ khí bất bình của ông mà xem, tự hồ không hề có một chút ý tứ nào khí sắc không tốt. Thế nhưng, 2 tuần rồi, cha con bọn họ không liên lạc, e rằng thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Hành nghĩ, liền quyết định trở về thì gọi điện xác nhận một chút. Tuy rằng những năm gần đây Lâm Hành càng thêm thành thục, cha Lâm đối với Lâm Hành cơ bản vẫn để cậu tự do, thế nhưng địa vị của cha Lâm trong lòng Lâm Hành không chút nào vì vậy mà suy giảm. Hàn huyên một lúc, Lâm Hành lúc này mới nhớ tới mục đích cậu tới nơi này. Cậu hắn giọng một cái, đang chuẩn bị muốn mở miệng dò hỏi chuyện xảy ra ở bệnh viện đêm đó, đã thấy Cố Dịch bỗng nhiên đứng lên. Cố Dịch phủi phủi quần áo, đem hộp xì gà trên bàn cầm lên, đối với Lâm Hành cười nói: "Con ngồi trước, ta còn có việc, đi trước." Nói xong, đi tới tự ái vỗ vỗ vai Lâm Hành, lướt qua cậu liền đi ra cửa. Lâm Hành cầm nín. Lẽ nào Cố Dịch long trọng như vậy đem mình tới đây chỉ là vì căn dặn cậu về thăm nhà một chút? Chuyện như vậy rõ ràng một cú điện thoại là có thể giải quyết, tại sao phải đem mình mang tới đây? Mục đích của ông ta rốt cuộc là cái gì? Lâm Hành cảm giác lúc này đầu óc của mình triệt để mộng mị, hoàn toàn không có cách nào lý giải suy nghĩ của Cố Dịch. Đang xoắn xuýt, liền thấy cửa mới vừa khép lại một lần nữa bị đẩy ra. Lâm Hành quay đầu nhìn lại, người đi vào lại là Cố Kỳ Viễn đã lâu không gặp. "Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Lâm Hành kinh ngạc. Cố Kỳ Viễn một bên đóng cửa một bên nói: "Tới đây nói chuyện với cậu." Cố Kỳ Viễn vô cùng uể oải, cả người so với lần trước Lâm Hành nhìn thấy gầy đi trông thấy, dưới hốc mắt một vòng màu đen, tự hồ đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Cậu ta đi tới bên cạnh Lâm Hành ngồi xuống, tiện tay lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một ly. Lúc nâng chung trà lên, muốn uống rồi lại không rõ, thở dài một hơi. Cậu ta trầm tư chốc lát, đem cốc còn nguyên thả xuống, quay đầu đối với Lâm Hành nói: "Chuyện của Quế Kỳ, cậu không cần tiếp tục truy cứu." Nhìn thấy dáng vẻ của Cố Kỳ Viễn tâm sự nặng nề, Lâm Hành vừa nghi hoặc vừa lo lắng. "Tại sao? Còn có, cậu gần đây đang bận cái gì? Làm sao tùy tụy thành như vậy?" Cố Kỳ Viễn không có trả lời vấn đề của cậu, chỉ là nói: "Chuyện của Quế Kỳ không có bất kỳ quan hệ gì với cậu, cậu không cần thiết phải đi tìm hiểu nguồn gốc, những chuyện này bọn tôi sẽ xử lý. Cậu không cần tiếp tục truy hỏi." Khoảng thời gian gần đây, Lâm Hành bị các loại giải thích của người xung quanh làm cho hoa mắt chóng mặt. Tuy rằng cậu không biết tin tức mình nghe được đến tột cùng có bao nhiêu là thật, thế nhưng ít nhất cậu có thể khẳng định trong này ít nhất là có một nửa là giả. Hiếm thấy gặp Cố Kỳ Viễn một lần, vốn cho là có thể hỏi ra cái gì, ai biết được người này ngay cả lời nói đều chẳng thèm nói. Lâm Hành vừa nghe liền có chút tức giận, khẩu khí không quá tốt trả lời: "Tại sao tớ không thể hỏi? Tớ hiện tại càng ngày càng cảm giác mình giống như một đứa ngốc, mọi người cái gì cũng không nói cho tớ, suốt cuộc là có mục đích gì?" Cố Kỳ Viễn thở dài, dựa vào trên ghế salon, xoa xoa mi tâm, thần sắc mệt mỏi. "Biết được càng ít đối với cậu càng tốt, cái này cũng là lo lắng cho cậu." "Mọi người vẫn luôn cứ nói như vậy, Úc Thành nói như vậy, cậu cũng nói như vậy, tớ cũng muốn phối hợp với các người, tớ cũng muốn nhẫn nại, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra những chuyện này, tớ thật sự là không có cách nào nhịn được. Tớ cần phải biết chân tướng, tớ có quyền biết." Khoảng thời gian này tới nay, các loại nghi kỵ, hoài nghi cùng với các loại tâm tình tiêu cực hợp lại cùng nhau trong nháy mắt khiến Lâm Hành không khống chế được tính khí đối với Cố Kỳ Viễn sống lên. Sảng khoái tràn trề sống xong, nhìn thấy Cố Kỳ Viễn thần sắc kinh ngạc, Lâm Hành mới phản ứng mình mới vừa nói cái gì. Cùng lúc đó cậu mới ý thức tới, chính mình vậy mà đã tích lũy nhiều bất mãn như vậy. Mặc dù biết mình nói lời này có chút quá đáng, nhưng cậu lại không muốn đổi giọng, cậu quả thật đã không thể nhẫn nại. Cố Kỳ Viễn hiển nhiên là không ngờ rằng một câu nói của mình sẽ làm cho Lâm Hành phản ứng lớn như vậy. Lâm Hành tính cách luôn ôn hòa, Cố Kỳ Viễn biết cậu nhiều năm như vậy, cũng cực kỳ hiếm thấy Lâm Hành nổi nóng. Lúc này nghe đến câu nói như vậy, liền đoán được Lâm Hành cũng đã bị dồn đến cực hạn. Hành Hành, Cố Kỳ Viễn nhẹ giọng nói, xin cậu tin tưởng tớ, nếu như thời gian thích hợp đến, tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết. Có một số việc không giống như cậu nghĩ đến đơn giản như vậy, biết đến chân tướng đối với cậu mà nói ngoại trừ bị thương tổn, không có bất kỳ chỗ nào tốt cả. Lùi về phía sau một bước, cậu rõ ràng có thể vui vẻ hơn, tại sao phải đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng, cậu xem hiện tại tớ vui vẻ chỗ nào? Lâm Hành nhíu chặt mày, thấp giọng nói, tớ mỗi ngày đều nghĩ đến những chuyện này, không có được đáp án, tớ không thể giải thoát được. Không phải tớ không muốn lùi một bước trời cao biển rộng, mà là tớ đã chạy tới cực hạn, tớ không có đường lui. Dù cho chân tướng có tàn khốc ra làm sao, tớ cũng cần biết đến. Giọng nói của cậu có chút khàn khàn. Kỳ Viễn, tớ đã không còn là đứa nhỏ quen trốn ở sau lưng cậu nữa. Cố Kỳ Viễn chấn động, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Lâm Hành, muốn ở trên mặt Lâm Hành tìm cho ra dù chỉ một tia chần chừ, nhưng là cậu không có. Lâm Hành vô cùng kiên quyết, loại kiên quyết này thậm chí ngay cả Cố Kỳ Viễn đều cảm thấy kinh ngạc. Cậu ta đã cực kỳ lâu rồi không nhìn thấy Lâm Hành cố chấp với chuyện như thế. Cậu ta liền thở dài một hơi. Đây là lần thứ ba cậu ta than thở sau khi tiến vào phòng mười mấy phút ngắn ngủi. Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu. Cố Kỳ Viễn nói xong, liền thấy thần thái trong mắt Lâm Hành bỗng dưng trở nên ảm đạm. Cố Kỳ Viễn theo bản năng mà muốn giải thích, Lâm Hành lại mệt mỏi khoát tay áo một cái, không cần nói. Cùng Cố Kỳ Viễn nói chuyện lại cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực của Lâm Hành. Thời gian dài tới nay, nội tâm tích lũy uể oải vào đúng lúc này sụp đổ. Cậu không còn muốn nghe Cố Kỳ Viễn giải thích cùng động viên, bởi vì cậu biết những câu nói kia vô luận nói tới động lòng người cỡ nào, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, che giấu. Nhận thức như vậy khiến Lâm Hành vừa ủ rũ lại bất lực. Cậu cự tuyệt đề nghị của Cố Kỳ Viễn muốn đưa cậu về nhà, một thân một mình từ bên trong khách sạn đi ra. Vị trí khách sạn này tại vùng ngoại thành hơi có chút hẻo lánh, muốn đi ra bên ngoài đón xe, cần phải đi qua một khoảng cách rất dài. Lúc này trời đã tối, đèn đường mờ vàng miễn cưỡng rọi sáng mặt đường phía trước. Lâm Hành vừa đi vừa nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày qua, nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc trước cùng Cố Kỳ Viễn nói chuyện, mặc dù có kích động mà không thể phủ nhận là bản thân cậu quả thật bởi vì bị từng người một bên trong giấu giếm mà cảm thấy vô cùng buồn bực. Không nghĩ ra đến tục cùng có lý do gì khiến những người này cho rằng cậu bởi vì biết đến chân tướng mà bị tổn thương. Không lẽ cậu thật sự là người đa nhân cách mang tội giết người? Lâm Hành cười một cách tự giễu. Cậu vừa đi vừa cân nhắc, cũng không có chú ý tới đường trước mắt. Ngược lại từ khách sạn đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường thông ra phía trước. Cũng không cần nhận biết, nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài. Thế nhưng đi một hồi, Lâm Hành trong lúc vô tình ngẩng đầu lên liền cảm thấy cái chút không đúng. Đầu tiên làm cho cậu cảm thấy đến mức dị thường là đèn đường xung quanh. Lúc trước tuy rằng vẫn luôn thất thần, thế nhưng Lâm Hành nhớ rõ từ khách sạn đi ra hai bên đường cách 10 mét sẽ có hai ngọn đèn trái phải đối xứng vẫn luôn kéo dài tới bên ngoài đường cái. Đèn đường rọi sáng phạm vi trước sau đại khái là 5 mét. Bởi vậy, cách mỗi ngọn đèn vừa vặn có thể đảm bảo một đường đều có tia sáng kéo dài. Nhưng mà, từ 5 phút đồng hồ trước bắt đầu, Lâm Hành không có nhìn thấy đèn đường hai bên. Mà quỷ dị hơn chính là, loại ánh đèn mờ nhạt kia vẫn thủy chung rọi sáng con đường trước mặt cậu. Hết chương 3. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 4. Nếu không có đèn đường, như vậy tia sáng là từ đâu tới? Lâm Hạnh theo bản năng mà quay đầu nhìn lại con đường đã đi. Ở vị trí cuối tầm mắt, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của ngọn đèn dựng thẳng. Nhưng mà, từ vị trí đèn đường đến vị trí của cậu bây giờ, khoảng cách ít nhất 200 mét. Dùng độ ánh sáng đèn đường không thể nào rọi sáng một khu vực lớn như vậy. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Lâm Hành hiện nay hẳn là một thân một mình bên trong không gian tối tăm, nhưng lại cố tình xung quanh cậu đều sáng sủa. Ngoài ra, Lâm Hạnh phát hiện bên trong bồn hoa hai bên đường lớn không biết từ lúc nào có một loại hoa màu đỏ. Loại hoa này cơ hồ xuất hiện hai bên đường đi, trải dài con đường Lâm Hạnh đang đứng, làm cho cậu trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác tự hồ bản thân cậu đang vô ý thức đi vào địa ngục. Cậu hít sâu một hơi, sau khi ý thức được tình huống trước mắt dị thường, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi viện binh. Lại phát hiện thời khắc mấu chốt, điện thoại di động không có tín hiệu. Nhìn điện thoại di động thở dài, Lâm Hạnh quay đầu liếc mắt nhìn về phía đèn đường xa xa. Cậu quyết định đi đường cũ trở về. Dù như thế nào, chuyện trước mắt này ám chỉ cậu tiếp tục đi chắc chắn không có kết quả tốt. Quay đầu lại, tuy rằng không nhất định có thể thoát khỏi tình trạng quỷ dị này, thế nhưng hiện nay đây là đường ra duy nhất. Một bên, Lâm Hạnh nhanh chóng chạy về phía đèn đường, một bên nghĩ thầm sau khi trải qua một loạt sự kiện lên voi xuống chó. Hiện tại gặp phải chuyện như vậy, dĩ nhiên cảm thấy có chút thói quen. Ngay cả sợ hãi cũng so với lúc trước giảm đi không ít, cũng không biết chuyện này có tính là một loại tiến bộ hay không. Chạy một đường, Lâm Hạnh liền phát hiện lúc trước bồn hoa hai bên đường vậy mà theo cậu chạy về phía đèn đường, mà dần dần giống như từ phía sau đuổi theo cậu. Đóa hoa màu đỏ kia phản phất mang theo bóng tối u linh mà quỷ dị bao phủ lấy cậu. Theo bước chân càng lúc càng nhanh của cậu, dùng một loại phương thức yên lặng không tiếng động rơi xuống đất đi sát đằng sau cậu. Đồng thời, sau khi chạy hết tốc lực một khoảng cách, Lâm Hạnh tuyệt vọng ý thức được khoảng cách của mình so với đèn đường phía trước không có cách nào rút ngắn. Nói cách khác, nếu như không phải đèn đường kia di động, vậy thì nói rõ cậu vẫn luôn dừng chân tại chỗ. Trải qua sự kiện xe buýt lần trước, Lâm Hạnh rất nhanh liền phản ứng lại. Cậu vô luận là người tới là thân phận gì, mục đích của đối phương hẳn là muốn nhốt cậu lại. Chạy, không chạy thoát được. Vị trí đèn đường cũng là vĩnh viễn không đến được. Trừ phi tìm được biện pháp phá giải, bằng không bản thân cậu coi như trước sau trái phải 360 độ tự do chạy lăn lộn, cũng là chạy không ra được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Hạnh liền nỗ lực để cho mình trấn tĩnh lại. Nói không sợ đó là không có khả năng, thế nhưng không giống như tình huống trước đây sợ đến mức không tự chủ nổi. Trải qua mấy tháng ở đồn cảnh sát, sự can đảm của Lâm Hạnh rõ ràng tăng lên không ít. Ít nhất, từ bây giờ rõ ràng nhìn ra cậu chưa sợ đến mức mất lý trí. Trong lúc cậu đang tự hỏi làm thế nào để thoát ly tình cảnh này, bỗng nhiên bên tai cậu truyền đến một trận tiếng vang sàng sạc. Âm thanh kia vô cùng có quy luật, là từ phía sau Lâm Hạnh truyền tới. Cậu đột nhiên xoay người một cái, liền nhìn thấy cách đó không xa, dưới tia sáng mờ nhạt, một người phụ nữ đang cầm một cây chổi ở ven đường cúi đầu quét đất. Âm thanh sàng sạc kia chính là lúc bà ta quét đất phát ra. Lý trí nói cho Lâm Hạnh lúc này cậu cần phải rời xa người phụ nữ kia. Dù sao, vô luận từ góc độ nào mà xem, dưới tình huống quỷ dị này, bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Mà không biết tại sao, Lâm Hạnh luôn cảm thấy nơi trên người người phụ nữ này tự hồ có một lực hút vô hình, làm cho cậu không tự chủ được muốn tới gần. Thật giống như tất cả suy nghĩ làm khổ cậu từ trước đến nay, thật giống như có thể có lời giải đáp, thật giống như trên người phụ nữ này có đáp án mà cậu mong muốn. Cậu từ từ đi về phía bà ta, bước chân của cậu rất nhẹ, như là chỉ lo kinh động cái gì. Theo từng bước chân của cậu tới gần, người phụ nữ kia cũng dường như nhận ra cậu đến, dừng động tác trong tay. Bà ta ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lộ ra một gương mặt già nua. Đây là một người phụ nữ hết sức bình thường, nhìn qua đại khái chừng 50 tuổi, tóc hoa râm, khóe miệng hơi rũ xuống. Bà ta đối với Lâm Hạnh lộ ra một nụ cười hơi xấu hổ. Nhưng mà, biểu tình rõ ràng là lấy lòng, Lâm Hạnh gặp lại phản phất sấm sét giữa trời quang. Cậu làm sao cũng không nghĩ tới, người lúc này xuất hiện nơi này, vậy mà là bà ta. Cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước, liền thấy người phụ nữ kia nghiêng đầu đối với cậu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Nhìn thấy động tác của người này, Lâm Hạnh không tiến ngược lại mà lùi về phía sau, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy e rằng đây là phương thức duy nhất để biết rõ tình huống trước mặt này. Vì vậy cậu do dự nửa giây, nỗ lực từ từ tới gần. Người phụ nữ kia vẫn luôn an tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt trước sau mang theo một nụ cười nhàn nhạt, khiến Lâm Hành cảm thấy quen thuộc. Mặc dù cậu biết đến người ở trước mắt có thể là hồi ức bên trong trí nhớ của cậu, thế nhưng cậu căn bản không nhớ nổi sự tồn tại của người này. Tuy rằng người phụ nữ này xác thật đã từng tồn tại trong cuộc sống của cậu. Cậu đi tới, người phụ nữ kia chống đỡ cái chổi, nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng đối với cậu nói một câu: "Tiểu Hành, con đói bụng không?" Câu nói này nói tới vô cùng đột ngột. Ngay trong nháy mắt đó, Lâm Hành lại phảng phất thấy được cậu lúc nhỏ ở trong biệt thự trống trải chạy tới chạy lui, tự hồ bên trong đoạn trí nhớ cậu mất đi, lúc trước cũng từng có một người phụ nữ như vậy lẻo đẻo chạy theo phía sau cậu. Đúng, người phụ nữ này chính là người phụ nữ bị moi tim, thi thể bị quăng phía sau sườn núi lúc trước Lâm Hành đã từng gặp qua trong giấc mộng, là người giúp việc đã từng tồn tại trong ký ức tuổi thơ của cậu. Giữa lúc Lâm Hành cực kỳ xoắn xuýt, người phụ nữ này vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Bỗng nhiên, lại từ một loạt tiếng bước chân từ phía sau cậu truyền tới. Cậu đột nhiên quay người, liền thấy phía sau lưng, một bên con đường có hai cô gái sinh viên đại học chậm rãi đi tới. Hai nữ sinh này, tay trong tay, vừa cười vừa nói, một bên từ bên người Lâm Hành đi thoáng qua, như là hoàn toàn không có nhìn thấy cậu, vừa nói vừa cười vừa đi về phía xa. Mà trong lúc hai người này đi qua bên cạnh Lâm Hành, một luồng sợ hãi trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân cậu. Hai nữ sinh này vậy mà là hai nữ sinh bị moi tim trong vụ án của Bạch Cầm, là Trương Hàm Vũ và Vương Văn Văn. Nếu như nói lúc trước vị bảo mẫu kia xuất hiện, Lâm Hành còn đang nghi ngờ vì sao lại xuất hiện tình hình như vậy, bây giờ Trương Hàm Vũ cùng Vương Văn Văn song song xuất hiện lúc này, Lâm Hành lập tức ý thức được trước mắt tất cả những thứ này hẳn là một lần tái hiện. Quả nhiên, rất nhanh cậu liền thấy chú hai cậu. Chú hai ngồi sớm ở bên đường cách đó không xa, đang cúi đầu hút thuốc, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời tối om. Sắc mặt ông rất khó nhìn, tự hồ đang bị vấn đề nào đó buồn phiền, ngay cả Lâm Hành tới gần cũng không có phát hiện. Lâm Hành đi tới bên cạnh ông, nhẹ nhàng hô một tiếng. Chú hai không có ngẩng đầu, như là hoàn toàn không nghe được âm thanh của Lâm Hành, vẫn còn đắm chìm bên trong thế giới buồn phiền của ông ấy. Lâm Hành lại tiến lên một bước, muốn vỗ vỗ bờ vai ông, nhưng mà trong lúc cậu vươn tay ra, chú hai đột nhiên quay người, lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Tốc độ của ông cực nhanh, Lâm Hành phản ứng không kịp, cả người chú hai cũng đã kề sát trước mặt Lâm Hành. Đó là một gương mặt khổng lồ, hiện ra xanh tím, khác hẳn với gương mặt vừa nãy Lâm Hành nhìn thấy. Giờ khắc này, chú hai phảng phất như đang hấp thu vô tận oán khí trong lòng đất, giống như ác quỷ một lần nữa trở lại nhân gian lấy mạng người khác. Trong mắt của ông đã hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ để lại hai hốc mắt sâu thẳm, cơ hồ bên trong còn có thể nhìn thấy con sâu màu trắng ở trong đó nhúc nhích. Ông ta dùng cặp mắt trống không đến kinh sợ kia nhìn Lâm Hành, chắp mũi cơ hồ kề sát tới trước mặt Lâm Hành. Lâm Hành có thể rõ ràng ngửi được mùi hôi phát ra từ trong lỗ mũi của ông. Tất cả những thứ này xảy ra rất nhanh, đợi đến khi Lâm Hành phản ứng lại, cậu theo phản xạ có điều kiện mà hét to một tiếng, đem chú hai đẩy ra ngoài, cả người cũng bởi vì quán tính mà ngã về phía sau. Nhưng mà cậu không có ngã xuống đất, sau lưng hai đôi tay lạnh lẽo mà mảnh khảnh cơ hồ trong nháy mắt đỡ lấy cậu. Hai đôi tay kia leo lên trên eo Lâm Hành, không khác nào rắn nước đen quấn lấy Lâm Hành. Đột nhiên, Lâm Hành quay đầu lại, liền thấy Trương Hàm Vũ cùng Vương Văn Văn đang học động tác của chú hai, liều mạng mà đem gương mặt mục nát của họ hướng về phía Lâm Hành. Lâm Hành mấy tháng gần đây, tuy rằng kiến thức gia tăng không ít, can đảm cũng có chút tiến bộ, không đến nỗi bị dọa đến ngất đi. Thế nhưng, đột nhiên tao ngộ liên tiếp kinh hãi, vẫn là sợ đến hồn phi phách tán. Cậu liều mạng giãy giụa, nhưng hai đôi tay kia lại phản phất có thể dự đoán được động tác của cậu. Mỗi một lần giãy giụa đều bị ngăn lại. Mắt thấy hai người kia càng lúc càng tới gần, Lâm Hành trong lòng một trận tuyệt vọng, đang chuẩn bị liều mạng kêu to, liền nghe thấy cách đó không xa truyền tới âm thanh êm ái. "Tiểu Hành, con có đói bụng không?" Lâm Hành lúc này trong đầu một mảnh hỗn độn, nghe có người nói chuyện, lập tức phản xạ các điều kiện trả lời. cứu tôi, cứu tôi. Nhưng mà người phụ nữ kia lại không để ý tới cậu, chỉ là dùng một loại ôn nhu khó giải thích được khiến người cậu sợn cái tóc gáy, lặp lại câu nói của bà ta. Tiểu Hành, con có đói bụng không? Lâm Hành triệt để hỏng mất, cậu cũng không đoái hoài tới chính mình đang nói cái gì, tự giận mình mà sống to. Đói bụng, tôi đói rồi, van cầu ai cũng được, cứu tôi với. Trong nháy mắt Lâm Hành nói câu này, hai cánh tay quấn chặt lấy cậu đột nhiên biến mất. Mất đi chống đỡ, Lâm Hành đột nhiên ngã nhào trên đất. Cậu một bên sợ hãi không thôi mà thở gấp, một bên men theo tiếng cười kia nhìn lại, liền thấy người giúp việc lúc trước đang đứng ở cách đó không xa, cười híp mắt nhìn cậu. Không xong, Lâm Hành lại cảm thấy một trận sợ hãi. Người phụ nữ kia cười, ôn nhu mà nói một câu. Tiểu Hành đói bụng à, vậy thì ăn đồ ăn đi. Vừa nói, bà ta một bên cởi áo của mình, bàn tay sờ vị trí trái tim, lại hướng về phía Lâm Hành lộ ra một nụ cười cưng chiều. Sau đó, bà ta đột nhiên hơi dùng sức, vậy mà trực tiếp cắm tay vào trái tim của chính mình. Lâm Hành bị tình cảnh trước mắt này làm cho triệt để sợ ngay người, cậu thậm chí quên mất sợ hãi, chỉ ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia, tay không móc ra trái tim của mình, máu me dầm dề, còn dám nâng lên trước mặt Lâm Hành. Trên mặt của bà ta còn mang theo nụ cười lấy lòng, từ bàn tay và lồng ngực trống rỗng của bà ta, máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhưng mà bà ta lại phảng phất hồn nhiên không có phát hiện ra, vẫn cứ duy trì động tác cầm trái tim nâng lên, từng bước đi về phía Lâm Hành. Tiểu Hành, đến, đến ăn đi. Hết chương 4. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 5. Lâm Hành cảm thấy được, tự hồ bản thân mình đã đi qua một quãng đường rất dài. Ở giữa đoạn đường này, cậu gặp rất nhiều người, rất nhiều cảnh tượng cả một đời cậu không thể gặp qua. Vô số cảnh tượng không quá tốt, phần lớn thời gian chúng nó đều là khủng bố dọa người. Ban đầu, Lâm Hành sợ đến luống cuống chân tay, nhưng mà lâu dần, cậu vậy mà cũng cảm thấy quen thuộc. Khi cậu nhìn thấy thế gian này hết thảy chân tướng không thể ẩn giấu, cậu dần dần phát hiện những cảnh tượng kinh khủng này ở trong lòng cậu đã đến mức không kinh khủng như vậy. Mỗi một linh hồn hàng oan mà chết đi, sau lưng đều có một đoạn câu chuyện cũ. Không có bất kỳ người nào hy vọng mình chết rồi sẽ biến thành ác quỷ, sở dĩ trở thành như vậy cũng đều là thân bất do kỷ. Lâm Hành một bên thở dài, ác quỷ trả thù, thủ đoạn tàn nhẫn và huyết tinh, một bên lại không nhịn được phân ra một đoạn tình cảm nhỏ. Vậy mà cậu lại đồng tình với những người hàm oan mà chết. Những người chết rồi không có cách nào ngủ yên, linh hồn của bọn họ quanh năm quanh quẩn bên trong ngọn lửa oán hận, trừ phi hoàn thành báo thù, bằng không cuộc sống bọn họ mãi mãi không có ngày nào yên tĩnh. Mà Lâm Hành chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình sẽ biến thành đối tượng bị ác quỷ báo thù. Trong lúc người giúp việc kia cầm trái tim từng bước một tới gần Lâm Hành, sự nghi ngờ cho tới nay vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Lâm Hành, gần như trong nháy mắt nhận được đáp án hoàn mỹ. Cậu rốt cuộc biết tại sao bên cạnh mình lại xuất hiện nhiều người chết như vậy. Cậu rốt cuộc cũng biết tại sao mỗi một lần người bị hại moi tim, cậu vừa vặn ở trạng thái mất đi ý thức. Cậu rốt cuộc cũng biết lúc trước ở trong bệnh viện, đoạn ký ức biến mất kia đến tột cùng có ý nghĩa gì. Cậu rốt cuộc biết được chân tướng tất cả mọi người bên cạnh cậu nỗ lực che giấu, nguyên lai vậy mà lại như thế. Một khắc kia hoang đường làm cho Lâm Hành thậm chí quên mất sợ hãi, cậu theo bản năng mà nhớ lại hết thảy chuyện xảy ra từ trước tới nay. Tất cả chân tướng thời khắc này nổi lên trên mặt nước, đều hiện ra tàn khốc mà đẫm máu như vậy. Thì ra hung thủ moi tim cậu vẫn luôn duy trì lại chính là cậu. Lâm Hành đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, cậu muốn càng sở cười to một hồi, thật giống như có thể đem cảm giác hoang đường kia phát ra ngoài. Nhưng mà cậu kéo kéo khóe miệng, dùng hết khí lực nhưng vẫn không cười nổi. Cậu ngồi tại chỗ, nhìn hình bóng người phụ nữ kia theo bước chân mà tới gần, từ từ trở nên mỏng manh,

Lúc đó ngoại trừ ba người giúp việc kia, thực sự chỉ có một mình con ở đấy. Lâm Trạch Thừa lườm hắn một cái. Nói cái gì? Làm sao có khả năng chỉ có một mình con, còn có hung thủ? Tuy rằng không biết tại sao hung thủ vì cái gì lại buông tha cho con, thế nhưng con có thể sống sót, chuyện này đã khiến cha phi thường cảm kích. Nếu là chỉ có một mình con, chẳng lẽ cũng là con giết ba bảo mẫu kia? Lâm Hành sắc mặt trắng bệch, giả bộ trấn định nói. Làm sao có khả năng? Liền vội vã đổi đề tài. Vậy hung thủ lúc đó có bắt được không? Không có. Lâm Trà Thừa sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu một cái. Lúc đó bác cố có nói hung thủ có thể là do kẻ thù của ông ấy thuê tới, mục đích vốn là Kỳ Viễn. Thế nhưng khả năng lúc đó trùng hợp người nhà họ Cố đều đi vắng, hung thủ lẻn vào nhà họ Cố không cẩn thận bị người giúp việc phát hiện, bởi vậy mới giết người diệt khẩu. Nhưng lẽ nào cha không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Hành thử dò xét nói. Nếu như mục đích của hung thủ là vì giết người diệt khẩu, như vậy tại sao hung thủ lại đem trái tim móc ra? Trực tiếp giết chết không phải là dễ dàng hơn sao? Hà tất phải làm điều thừa? Lâm Hành vừa dứt lời, liền thấy Lâm Trạch Thừa đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, kinh ngạc nói. Ai nói cho con biết ba người kia bị moi tim? Hết chương 5. Quyển 5. Bầu trời tràn ngập sương mù, chương 6. Lâm Trạch Thừa, câu hỏi này ngược lại khiến Lâm Hành triệt để bối rối. Cậu thấy bản năng mà phản bác. Nhưng là trên báo... Trên báo chỉ nói cái gì con sẽ tin cái đấy. Lâm Trạch Thừa trừng cậu một cái, chỉ tiếc mai sắc không nên kim, nói. Lúc đó bác cố con tận lực đem tin tức này truyền đi, mục đích là vì gây nên sự chú ý của hung thủ. Đến cùng có moi tim hay không, không có ai so với hung thủ rõ ràng hơn. Bởi vậy, hung thủ nhìn thấy tin tức này nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Con người đều là sinh vật hiếu kỳ. Mục đích của bác cố con chính là vì muốn dựa vào sự tò mò của hung thủ, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng là... Lâm Hành trong đầu rối như tơ vò, còn muốn tiếp tục hỏi, liền nghe Lâm Trạch Thừa nói. Đừng nhưng là, lúc đó là cha tận mắt thấy. Ngày đó cha về nhà sớm, liền đi đến cố gia muốn đón con trở về. Kết quả là nhìn thấy thi thể đầy đất. Lâm Hành vẫn cứ cảm thấy được không thể tin tưởng, chưa từ bỏ ý định, hỏi. Vậy... có phải là sau khi cha nhìn thấy hung thủ mới bị moi tim không? Không thể. Lâm Trạch Thừa quả quyết nói. Khi đó giữa lúc là tiết trời đầu hè, thi thể căn bản không thể để lâu. Cùng ngày cảnh sát liền đến đem thi thể chở đi, ngày thứ hai liền trực tiếp hỏa táng. Căn bản không có chuyện còn nói. Nói xong, Lâm Trạch Thừa hiển nhiên là không muốn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi Lâm Hành công việc gần đây. Lâm Hành còn đắm chìm trong đối thoại vừa nãy, cũng không biết Lâm Trạch Thừa hỏi cái gì, lung ta lung tung nói một trận. Lâm Trạch Thừa thấy cậu rõ ràng là mất tập trung, cũng lười nói nhiều với cậu. Vừa vặn giúp việc gọi đến ăn cơm, hai người xuống ăn cơm trưa xong, Lâm Trạch Thừa lợi dụng lý do ông muốn ngủ trưa đuổi Lâm Hành về nhà. Lâm Hành từ trong nhà đi ra, ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết chạy đi đâu. Chờ vừa ngẩng đầu lại phát hiện mình vậy mà đã đứng ở trước cửa nhà họ Cố. Nhà họ Cố, Lâm Hành hết sức quen thuộc, nói một cách chính xác, bởi vì công việc của Lâm Trạch Thừa bận rộn, khi còn bé, Lâm Hành ở Cố gia thời gian so với ở nhà mình nhiều hơn. Nhưng mà, trước mắt nhìn thấy căn nhà quen thuộc này, Lâm Trạch Thừa chỉ cảm thấy đáy lòng không ngừng bốc lên từng luồng khí lạnh, phản phất kiến trúc trước mắt giống như một con quái thú đang dương nanh múa vuốt đối với cậu lộ ra răng nanh sắc nhọn. Cậu đứng tại chỗ nhìn một hồi, quay người chuẩn bị rời đi. Vừa muốn đi, liền nghe thấy âm thanh cửa lớn phía sau mở rộng, lập tức là một trận tiếng bước chân. Lâm Hạnh theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trước cửa nhà Cố gia có một người phụ nữ đang đứng, trong tay cầm theo một thùng nước, nhìn dáng dấp hẳn là đang quét dọn vệ sinh. Lâm Hạnh liếc mắt một cái, nghĩ thầm phỏng đoán chắc là công nhân vệ sinh định kỳ quét dọn, vì vậy cũng không để ý. Đang chuẩn bị rời đi, liền chợt nghe tới phía sau phù phù một tiếng. Lâm Hành lại một lần nữa quay đầu xem, liền nhìn thấy một người phụ nữ xách theo thùng đựng nước vuông vắn đi ra, hình như là không cẩn thận vấp phải thứ gì đó, lập tức liền ngã ra ngoài. Lâm Hành thiện tâm, nhìn thấy người bị ngã liền xoay người lại hỗ trợ, nhưng mà vừa đi vào liền phát hiện người phụ nữ bị ngã nhào trên mặt đất đang liên tục nói thầm kia. Vậy mà có chút quen mắt. Lâm Hành đứng ở sau lưng của bà ta, không thấy rõ mặt đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một phần gò má lộ ra của người phụ nữ. Lâm Hành nhíu lông mày, đi lên kêu một tiếng. Cô à, có cần giúp một tay không? Người phụ nữ kia đột nhiên vừa quay đầu lại, gương mặt quen thuộc liền lập tức chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của Lâm Hành. Trong lòng cậu chấn động, theo bản năng mà lùi về phía sau một bước. Tỉ mỉ nhìn người phụ nữ này mới phát giác bà ta tuy rằng cùng với người giúp việc tối hôm qua nhìn thấy có 10 phần giống nhau, nhưng dù sao cũng không phải là cùng một người. Dưới khóe mắt của người phụ nữ này có một nốt ruồi, mới nhìn rất dễ dàng không để ý, nhưng mà Lâm Hành nhớ tới, trên mặt người giúp việc tối hôm qua cậu nhìn thấy không có nốt ruồi. Lâm Hành quyết tâm, thấy người phụ nữ kia nghi hoặc nhìn cậu, liền che giấu cười cười. Không có gì, cô giống một người cháu từng quen biết, vừa thấy liền sợ hết hồn. Nói tới chỗ này, Lâm Hành trong đầu đột nhiên chợt lóe lên cái gì đó. Nhất thời, cậu không kịp nắm bắt, đem người phụ nữ kia đỡ dậy. Lâm Hành tùy tiện cùng người phụ nữ đó nói chuyện phím hai câu, liền quay người rời đi. Sau khi từ nhà họ Cố đi ra ngoài, Lâm Hành gọi điện cho Nam Úc Thành. Bản thân cậu biến mất nghiêm chỉnh một buổi tối, Nam Úc Thành lại chẳng quan tâm. Tuy nói cậu biết đại khái là đối phương có việc bận biểu, phỏng chừng một buổi tối anh ấy cũng không có về nhà, bởi vậy mới không phát hiện ra cậu biến mất. Tuy là biết vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Càng làm cho Lâm Hạnh không thoải mái là điện thoại gọi tới, lại nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Lâm Hạnh cầm điện thoại di động lên, thở dài. Trong nháy mắt đó, cậu chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng. Từ khi nhận thức Nam Úc Thành tới nay, một khoảng thời gian rất dài trôi qua, Lâm Hành chưa từng có yêu cầu đối phương làm bất cứ chuyện gì. Tuy nói hai người là quan hệ tình nhân, nhưng bởi vì nguyên nhân công tác, thời gian có thể lén lút ở chung thân mật kỳ thực cũng không nhiều. Ở bên nhau lâu như vậy tới nay, hai người thậm chí chưa từng cùng nhau ra ngoài tản bộ hoặc là hẹn hò. Nam Úc Thành tự hồ vĩnh viễn bận biểu, mỗi một lần thật vất vả hai người có thời gian ở bên nhau, Nam Úc Thành vẫn là bị người của cục cảnh sát gọi đi. Mới đầu, Lâm Hành có thể thông cảm, mà lâu dần, khuyết thiếu trao đổi giữa hai người dần dần càng ngày càng xa. Khoảng thời gian trước, bởi vì chuyện của Tào Nguy, hai người từng khó có được thời gian nói chuyện một lần, nhưng mà lần đó nói chuyện cũng không khiến Lâm Hành cảm thấy thoải mái. Trên thực tế, Nam Úc Thành trước sau như một vẫn che giấu, chỉ là khiến Lâm Hành cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ. Cậu sẽ không giống con gái lôi kéo bạn trai của mình làm nũng hoặc khóc nháo. Cậu chỉ có thể yên lặng đem nỗi thống khổ của mình hung hăng nuốt vào trong lòng. Mọi người lấy lý do bảo vệ cậu này đó. Bọn họ xưa nay không biết, kỳ thực che giấu cũng là một loại tra tấn không tiếng động. Mà Lâm Hành từ lâu dưới sự tra tấn im lặng đó đã bị bắn đến 100.000 lỗ thủng. Không có gọi điện thoại, Lâm Hành tự mình ngồi xe trở về nhà Nam Úc Thành. Trong nhà trống rỗng, tuy rằng một buổi tối chưa có trở về, lúc mở cửa Lâm Hành thậm chí có một loại ảo giác khắp nơi đều tích đầy tro bụi. Bởi vì một ngày bữa tối không có ngủ, ngày hôm sau vừa rạng sáng liền chạy về nhà xác nhận tình huống của cha, vẫn luôn dằn vặt đến tận bây giờ. Lâm Hành chỉ cảm giác đầu óc sắp phải nổ tung, cho dù có nhiều hơn nghi hoặc hoặc là buồn phiền đều không thể ngăn cản cậu buồn ngủ lúc này. Qua loa tắm rửa sạch sẽ, cậu rất nhanh nằm úp sấp trên giường, trong nháy mắt đầu dính vào gối, cậu cơ hồ ngay lập tức đi vào giấc ngủ say. Trong giấc mộng, cậu mơ hồ cảm giác mình đến phòng bệnh của Quế Kỳ. Cậu không biết vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng khi cậu đứng ở nơi này, bỗng nhiên liền có một loại phản phất ảo giác chờ đợi. Cậu cảm giác được mình tự hồ đang chờ người nào đó xuất hiện từ sau cánh cửa kia. Quả nhiên, qua 2 phút, cánh cửa kia bị đẩy ra. Cậu nhìn thấy A Triệt từ bên trong đi ra, vừa đi bên trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì. Cậu hơi nhướng mày, cảm thấy cảnh tượng này tự hồ nhìn hơi quen mắt. Nhưng mà còn không đợi cậu nghĩ rõ ràng, cánh cửa kia lại một lần nữa bị đẩy ra. Lần này cậu thấy rõ, người đi vào vậy mà là chính cậu. Mộng cảnh cũng không có kéo dài. Trên thực tế, trong lúc Lâm Hành từ trong mộng tỉnh lại mới vẹn vẹn trôi qua 4 tiếng. Nhưng mà đây cũng là một giấc mơ mang tới cho cậu sự dày vò. Tối hôm qua, bất ngờ gặp phải linh hồn người giúp việc. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Hành khởi đầu vốn cho là mình đã gặp được chân tướng. Hành động của người giúp việc cầm trái tim nâng lên trước mặt cậu, Lâm Hành vốn cho đó là một sự dẫn dắt, khiến cậu ý thức được bản thân mình cho tới nay đều lâm vào một điểm mù ăn khớp. Mà điểm mù này đúng là bản thân cậu. Cậu chưa từng có ý nghĩ tới sở dĩ cậu nằm mơ giấc mộng đó, sở dĩ không ngừng gặp án mạng, nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì oán linh thể, hoặc là nói bản thân oán linh đang nằm vùng trong cơ thể cậu. Loại nhận thức này khiến Lâm Hành hết sức thống khổ, cũng tương đương khó có thể tiếp thu. Bởi vậy khi cậu nhìn thấy cha, không nhịn được hướng tới đối phương chứng thực chi tiết nhỏ lúc đó người giúp việc bị ngộ hại. Mà Lâm Trạch Thừa cho ra đáp án càng làm Lâm Hành giật nảy cả mình. Dựa theo Lâm Trạch Thừa từng nói, người giúp việc cũng không có bị moi tim, mà là sau đó cố dịch vì dụ dỗ hung thủ mà cố ý ném ra một mồi nhử giả tạo. Như vậy, tại sao cậu lại thấy được người giúp việc làm ra động tác kia? Lúc trước, tất cả manh mối cũng làm cho Lâm Hành ở trong lòng nhận định hung thủ moi tim cùng với oán linh thể chính là một, mà sở dĩ nhận định như vậy là bởi vì cố dịch đã nói qua người giúp việc bị moi tim mà chết là bởi vì oán linh thể bị giam giữ trong phòng tối bất ngờ bị Lâm Hành thả ra, trong cơn giận dữ giết hại ba người giúp việc, lấy đi trái tim của đối phương, sau đó bỏ trốn. Nếu như cha nói là thật, như vậy bên trong chuyện này tất nhiên là cố dịch đang nói láo. Nhưng là tại sao ông ta lại làm như vậy? Nếu bảo mẫu không bị moi tim, như vậy vụ án này cùng những vụ án moi tim sau đó Lâm Hành gặp phải liệu có liên quan đến nhau hay không? Mà mục đích của cố dịch không phải là tận lực muốn đem những vụ án này liên kết với nhau, chế tạo ra những vụ án mạng, phải chăng cũng là hung thủ phạm sai lầm? Lẽ nào ngoại trừ oán linh thể còn có một hung thủ moi tim khác? Mà Lâm Hành ở bên trong những vụ án này đóng vai trò gì? Những chuyện này vốn là nghi vấn của Lâm Hành từ sau khi trở về nhà. Song khi cậu từ trong giấc mộng tỉnh lại, những vấn đề này đều không tồn tại. Từ trong miệng Quế Kỳ, cậu biết được chân tướng của một số chuyện, cũng suy đoán ra cố dịch tại sao nỗ lực chế tạo ra manh mối giả tạo người giúp việc bị moi tim. Hết thảy tất cả, bất quá đều chỉ là vì mục đích. Lúc Lâm Hành tỉnh lại, Nam Úc Thành vừa vặn về nhà. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Lâm Hành không có chú ý tới có người đến gần. Mãi đến tận khi tay Nam Úc Thành ở trên đầu cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, Lâm Hành lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngủ cả ngày, Nam Úc Thành cười nói, liền cúi đầu để sát vào xem. Sao vành mắt đen nặng như vậy? Lâm Hành dụi dụi con mắt, che giấu nói, tối hôm qua ngủ không ngon. Ngẫm lại hỏi, anh tắt điện thoại. Nam Úc Thành ngẩn ra, lấy điện thoại ra nhìn. Đối với Lâm Hành bất đắc dĩ quơ quơ, hết pin rồi. Nói xong liền xoay người đi tìm cục sạc. Đi tới một nửa lại nghĩ đến không đúng. Em đã gọi điện cho anh. Lâm Hành gật gật đầu, xuống giường đi rót cho mình một ly nước. Vốn là muốn gọi cho anh mua chút đồ ăn trở về, lười vận động, không muốn ra ngoài. Nam Úc Thành bật cười. Không phải là em từ hôm qua đến giờ cũng chưa từng ăn đồ ăn đi. Anh vừa nói như thế, Lâm Hành mới nhớ tới, hình như mình cũng đã một ngày rồi không ăn uống gì, nhất thời cảm thấy bụng kêu lên một trận ùng ục. Đúng à, sắp chết đói rồi. Nam Úc Thành cau mày. Lẽ nào em vẫn luôn ngủ? Không có. Lâm Hành sờ mũi một cái. Một hồi ngủ, một hồi tỉnh. Nam Úc Thành nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu. Lâm Hành vẫn duy trì một mặt cười khúc khích. Nhìn nửa ngày, Nam Úc Thành thở dài. Hết cách với em rồi, đi thôi, anh mang em đi ra ngoài ăn. Được, đợi em thay quần áo. Lâm Hành nói xong, quay người đi về phía tủ quần áo. Lúc xoay người lại, trong mắt của cậu chợt lóe lên một tâm tình phức tạp. Không có ai có thể so với cậu rõ ràng hơn nghề nghiệp cùng thân phận đặc thù của Nam Úc Thành cần phải duy trì điện thoại thông suốt. Căn bản sẽ không để điện thoại hết pin, không thể xảy ra tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần không có cách nào liên hệ như thế. Lần thứ nhất chuyện của Tào Nguy, Nam Úc Thành nói điện thoại di động hết pin, Lâm Hành tin. Dù sao người cũng có lúc miễn cưỡng sai sót như vậy, thế nhưng lần này thì sao? Chẳng lẽ lại là sơ sẩy? Lâm Hành bỗng nhiên không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Hết chương 6. Quyển 5. Bầu trời tràn ngập sương mù, chương 7. Hai người đi xuống dưới tầng ăn, đơn giản ăn một bữa cơm, sau khi trở lại nhà Nam Úc Thành liền đi tắm rửa rồi ngủ. Lâm Hành lúc vừa tỉnh ngủ còn không có buồn ngủ, liền ở trong phòng khách xem một bộ phim cũ. Điện thoại của Nam Úc Thành để ở trong phòng khách sạc điện. Lâm Hành xem phim một lúc, nhưng trong phim diễn ra cái gì cậu cũng không nhìn thấy. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía điện thoại di động bên cạnh. Do dự một hồi lâu, cậu thở dài, thấy Nam Úc Thành ngủ say, cẩn thận đem điện thoại di động của anh cầm tới. Cậu lật một chút ghi chép cuộc trò chuyện gần đây. Thời gian cuộc điện thoại cuối cùng là 11 giờ trưa ngày hôm nay, người gọi là Cố Kỳ Viễn. Lâm Hành đè lên nghi ngờ trong lòng, lại lướt xuống, liên tục lướt xuống dưới. Phát hiện gần đây khoảng thời gian này tới nay, dãy số hiện lên trên điện thoại di động của Nam Úc Thành gọi đi hơn 80% đều là gọi cho Cố Kỳ Viễn. Bọn họ đang thương lượng cái gì? Có chuyện gì nhất định phải gạt cậu? Lâm Hành suy nghĩ một chút khoảng thời gian xảy ra chuyện này, nỗ lực lý giải một dòng suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy các loại manh mối khó giải phức tạp, cơ hồ quấy nhiễu đầu cậu đều phải nổ tung. Vào lúc này, điện thoại di động của Lâm Hành rung lên hai lần, nhắc nhở có một tin nhắn tới. Cậu cúi đầu vừa nhìn, nội dung hiển thị trên màn hình chỉ có một câu, nhưng lại khiến Lâm Hành giật mình trong lòng. Tôi còn đang chờ anh, không gặp không về. Thông tin là một dãy số xa lạ gửi tới, thế nhưng nội dung tin nhắn này trong nháy mắt lại làm cho Lâm Hành hiểu ra người gửi là ai. Cậu mím mím môi, chuyện lúc trước làm cho cậu cơ hồ quên mất tờ giấy Quế Kỳ lưu lại kia. Nhưng mà hiện tại một lần nữa nhớ lại, Lâm Hành đột nhiên cảm thấy, e rằng này vẫn có phương thức có thể biết được chân tướng. Tất cả mọi người ở bên cạnh cậu nỗ lực giấu giếm, một người duy nhất nguyện ý thẳng thắn nói ra. Quả thật, đây chính là người cứu rỗi Lâm Hành lúc này. Cậu mím mím môi, đem điện thoại di động của Nam Úc Thành để ở một bên, trở về phòng cầm cái áo khoác, thấy Nam Úc Thành vẫn còn đang ngủ say, cậu lưu lại một tờ giấy liền đi ra cửa. Cậu không có nói cho Nam Úc Thành bản thân đi đến nơi nào, lưu lại tờ giấy mục đích chỉ là vì tránh cho Nam Úc Thành suy nghĩ nhiều. Cậu muốn biết chân tướng. Loại khát vọng cần biết sự thật này sắp bức cậu phát điên. Cậu hít sâu một hơi, kéo căng cổ áo, quay người đi vào thang máy. Chỗ Quế Kỳ hẹn là một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành. Lúc Lâm Hành đón xe bởi vì vị trí quá mất hẻo lánh. Hơn nữa, sắc trời cũng đã sắp bắt đầu tối sầm. Tài xế xuất phát từ an toàn cân nhắc không đồng ý. Dằn co một hồi, chờ đến nơi, ngày đã hoàn toàn tối đen. Lúc này đã là mùa đông. Lâm Hành vừa xuống xe liền cảm thấy một trận khí lạnh bức người. Ra cửa bởi vì đi rất vội vàng, chỉ cầm thêm một cái áo khoác. Ở trong thành phố có nhà cao tầng bao phủ, cho nên gió không quá lạnh lẽo. Vậy mà lúc này đến vùng ngoại ô, bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ cùng hoang dã. Trước mặt có một căn nhà xưởng đơn độc đứng đó. Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, không khác nào lưỡi dao lạnh như băng cắt qua hai má Lâm Hành. Cậu đem mình núp ở bên trong áo khoác, nhìn xung quanh một lần, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho số lúc trước nhắn tin cho cậu. Xe taxi đã lái đi, toàn bộ vùng hoang dã chỉ có Lâm Hành một mình đứng ngơ ngác. Trong tay, điện thoại di động phát ra ánh sáng thành nguồn sáng duy nhất bên trong phạm vi 100 mét. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Lâm Hành rõ ràng nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gió gào thét. Cậu phán đoán Quế Kỳ hẳn cũng đang ở gần đây, vì vậy nhân tiện nói: "Tôi đến rồi, cô đi ra đi." Quế Kỳ cười cười: "Nhìn thấy anh rồi, đừng nhúc nhích." Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Ở trong bóng tối, vì muốn biết được bí mật quấy nhiễu bản thân thật lâu, một thân một mình đứng ở nơi hoang dã này chờ đợi một người không biết rõ là địch hay bạn. Lâm Hành thừa nhận cậu vẫn có chút sợ hãi, nhưng mà khát vọng đối với chân tướng cùng với nỗi thống khổ phẫn nộ thời gian dài tới nay vẫn luôn bị giấu giếm, khiến Lâm Hành cảm thấy được cho dù sợ hãi, cho dù nguy hiểm, tất cả những thứ này cũng đều đáng giá. Cậu không thể vĩnh viễn là một đứa nhỏ quấn trong tã lót, vĩnh viễn không biết gì cả. Đến tột cùng chuyện này có liên quan gì đến cậu? Đến tột cùng cậu có phải sai lầm gì không? Những chuyện này cậu cần phải biết rõ. Cậu đang trầm tư, không có chú ý tới phía sau truyền đến một tiếng bước chân. Chờ cậu lấy lại tinh thần, Quế Kỳ đã chạy tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu, giống như lần trước lúc còn ở Hoa Đông, vô số lần cùng Lâm Hành chào hỏi tự nhiên. "Này, phát ngốc cái gì đấy?" Lâm Hành quay đầu lại, trong bóng tối, cậu không thấy rõ bộ dạng của Quế Kỳ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt phá lệ sáng ngời của cô, vụt sáng mang theo một chút ý cười. Lâm Hành cũng cười. "Không có chuyện gì, chúng ta đi đâu đây? Nơi này lạnh quá." "Anh cũng quá mảnh mai đi." Quế Kỳ khinh bỉ hừ một tiếng. "Đi thôi, dẫn anh đi một chỗ càng lạnh hơn." Lâm Hành cạn lời. Nói thật, đang nhớ lại chuyện lúc trước xảy ra ở bệnh viện, Lâm Hành không nhìn tới lần thứ hai nhìn thấy Quế Kỳ. Giữa hai người lại là bầu không khí như vậy, mà không thể nghi ngờ thái độ của Quế Kỳ làm cho tâm tình đang căng thẳng của Lâm Hành thả lỏng hơn rất nhiều. Con người một khi thanh tĩnh lại, tư duy sẽ càng thêm sinh động. Rất nhiều chuyện một cách tự nhiên cũng là so với bình thường sẽ dễ dàng đang nghĩ thông suốt hơn một chút. Lâm Hành hỏi: "Cô lúc đó làm thế nào mà từ bệnh viện chạy đi?" Quế Kỳ a một tiếng: "Ở chuyện kia à, kỳ thật tôi vốn là muốn quyết tâm quyết tử ra tay với cậu, cho nên trước khi ra tay, tôi trước hết ở trên người mình hạ xuống một bùa bảo mệnh. Cho nên lúc đó kỳ thật cô không chết, nhưng là tôi rõ ràng..." "Không, đích xác là chết rồi." Quế Kỳ chẳng hề để ý nói: "Thế nhưng có một loại thuốc có thể để cho hồn phách của tôi tiếp tục bảo tồn ở trong thân thể của tôi, tuy rằng tôi chết, nhưng vẫn có thể sống sót làm việc bình thường." Lâm Hành nhíu nhíu mày: "Vậy thì khác với người sống ở chỗ nào?" "Khác nhau chính là..." Quế Kỳ quay đầu lại nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, bỗng nở nụ cười: "Trước tiên không nói cho anh." Vị trí của bọn họ nằm ở vùng ngoại thành, Lâm Hành tuy rằng trước đây chưa có từng tới, mà cũng đã từng nghe nói không ít chuyện liên quan tới nơi này. Có người nói ở gần đây có một hồ nước ngọt, phong cảnh đặc biệt tú lệ, hàng năm đều sẽ có người thành phố tới đây du lịch giải sầu. Chính phủ vì bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh, lệnh cưỡng chế nhà xưởng di chuyển. Lúc trước Quế Kỳ hẹn Lâm Hành ở nhà xưởng kia, sở dĩ bỏ đi cũng là vì nguyên nhân này. Quế Kỳ mang theo Lâm Hành đi một đoạn đường, dần dần Lâm Hành liền thấy phía trước tầm nhìn trống trải. Trong bóng tối, hồ nước cách đó không xa ở trong màn đêm hơi dập dờn. Ánh sáng nhạt nổi lên không khác nào dải ngân hà trên bầu trời hiện ra ở trước mắt. Kia là một vẻ đẹp thâm trầm mà mỹ lệ, khiến khoảng thời gian này tới nay tích tụ trong lòng Lâm Hành dần trở nên thư thái. Quế Kỳ mang theo Lâm Hành đi tới vách núi treo leo, bất ngờ nổi lên trên mặt hồ. Vách núi này cao chừng hơn 30 mét, phía dưới chính là hồ nước nằm ngay chính giữa. Đứng ở chỗ này nhìn xuống, phản phất toàn bộ ngân hà đều bị dẫm nát dưới chân. Cảnh sắc mơ hồ kia khiến Lâm Hành trong nháy mắt thất thần, cơ hồ có chút quên mất mục đích mình tới nơi này. "Đẹp đúng không?" Quế Kỳ nhìn dưới đáy hồ nước lẩm bẩm: "Đây là một chỗ tôi thích nhất. Rất nhiều năm, mỗi một lần tôi cảm thấy được không có cách nào tiếp tục bước đi, sẽ tới nơi này nhìn qua một lần." Lâm Hành mê muội nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút không chú ý đến Quế Kỳ đang nói cái gì. Chờ lúc cậu tỉnh hồn lại, Quế Kỳ đã hơi không kiên nhẫn: "Anh đến cùng có nghe tôi nói hay không?" "À, Lâm Hành đột nhiên hoàn hồn. Tôi chính là muốn hỏi anh một chút liên quan tới chuyện xảy ra bên cạnh anh đến cùng biết nhiều hay ít? Quế Kỳ hỏi. Lâm Hành không có hé răng, cậu chần chừ một chút, đột nhiên hỏi. Chuyện ở trong bệnh viện đúng là cô làm sao? Cô ở trong bệnh viện cùng tôi nói chuyện đều là thật. Là thật. Quế Kỳ thu hồi thần sắc đùa giỡn lúc trước, biểu tình nghiêm túc. Nhìn qua rất giống với bộ dạng lòng dạ độc ác Lâm Hành từng gặp trong giấc mộng. Mục đích của tôi là muốn giết chết oán lên bên trong cơ thể anh, cho dù là hy sinh anh cũng sẽ không tiếc. Vậy tại sao cô hiện tại không động thủ? Lâm Hành lẳng lặng nhìn cô. Nói ra câu nói này, trong nháy mắt cậu nhận ra được trên mặt Quế Kỳ chợt lóe lên thần sắc bi thương. Cô kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một biểu tình tương tự như đang mỉm cười. Bởi vì tôi giết không được anh. Trước khi oán linh thức tỉnh, trừ phi anh tự mình động thủ giết chết chính mình, bằng không, không ai có thể lấy đi tính mạng của anh. Quế Kỳ nói, thở dài. Tôi gọi anh tới đây là muốn đem tất cả mọi chuyện tôi biết, toàn bộ nói cho anh. Nhưng mà, tự bản thân anh phải ra quyết định. Chuyện ở trong bệnh viện, anh đều nhớ tới. Nếu anh có thể nhớ tới, cũng liền nói rõ anh đã ý thức được oán linh thể tồn tại. Lâm Hành không có hé răng. Quế Kỳ hiển nhiên cũng không cần thiết cậu đáp lại, tự mình ngồi xuống đất liền nói. Từ lần trước sau khi cùng oán linh thể vào phòng, tôi liền ý thức được dựa vào sức mạnh của tôi dù như thế nào cũng không thể diệt trừ nó. Nhưng là nếu như không thể diệt trừ nó, như vậy ý nghĩ cả đời này của tôi ở nơi nào? Mục tiêu cha mẹ tôi, tổ tiên tôi, một đời vì nó phấn đấu, liền có ý nghĩa gì? Tôi không cam lòng kết quả như thế, cho nên sáng suốt tự mình sẽ gánh chịu một loại hậu quả không tưởng nào đó. Tôi còn là làm như vậy. Quế Kỳ dừng một chút, khàn giọng nói. Tôi ở bên trong sách gia tộc truyền xuống, tìm được một loại pháp thuật có thể triệu hoán linh hồn tổ tiên. Đương nhiên, tôi cần phải trả giá rất lớn. Thế nhưng, thông qua nó, tôi biết kế hoạch của nhà họ Cố, cùng với mục đích của những người bên cạnh anh. Cô ngẩng đầu lên, hơi có chút khiêu khích nhìn Lâm Hành, cười nói. Anh có phải vẫn cho là cuộc sống mình rất bình tĩnh, rất hạnh phúc? Lâm Hành chậm rãi gật gật đầu. Lúc trước ở trong bệnh viện, tôi đã từng nói với anh sinh ra có thể là bị người ta thiết kế. Từ quan hệ của mẹ anh với nhà họ Cố khi còn sống mà xem, rất có thể từ khi bà ta quen biết cha anh đến khi anh sinh ra đều là một kế hoạch làm nền, mục đích chính là vì oán linh thể trú ngụ trong cơ thể anh. Sau khi anh sinh ra trải qua tất cả, bao gồm cả chuyện tình cảm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Anh cho rằng hết thảy đều là vận mệnh, là trùng hợp tương phụng. Thế nhưng, chuyện này chỉ là một nước cờ do rất nhiều người bày ra, cho tới hôm nay bị anh đạp lên mà thôi. Hết chương 7.